Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2118, sinh ra một kế. Góc truyện audio.com, Nguyên Tá Quận Vương cùng Cô Tinh mang theo phần đông hình lục vệ nhao nhao bay lên không, đi vào Tứ Đại Tiên Tông trận rừng đứng lạch tại Hạ Đại Tấn Nguyên Tá, bái kiến mấy vị đạo hữu. Nguyên Tá Quận Vương hơi hơi chắp tay, đối với Bạch Hải Thiên Tiên đám người lên tiếng chào hỏi. Hắn nhìn lấy Bạch Hải Thiên Tiên ánh mắt hơi chút nhiệt tình một thân. Dù sao, Bạch Hải Thiên Tiên là Phi Tiên Môn nội môn đệ tử. Mà Mộng Giao là Phi Tiên Môn đệ tử chân truyền. Hắn cùng với Mộng Giao lại là tỷ đệ quan hệ. Theo tầng này nhìn, hắn cùng với Bạch Hải Thiên Tiên cũng là dính một chút liên hệ. Nguyên Tá Quận Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bạch Hải Thiên Tiên nhẹ nhàng cười cười, đứng dậy thu nạp quạt xếp, chắp tay hoàn lễ. Thiên Nguyên khẽ vuốt cằm, cũng không đứng dậy coi như là bắt chuyện qua. Dương Nhược Hư đứng dậy hoàn lễ, chẳng qua là gật một cái đầu, đi cái đi ngang qua sân khấu, liền đã ngồi trở về. Thành Phong Thiên Tiên không có đứng dậy, cũng không trả lễ, chẳng qua là cười hỏi. Nguyên Tá Quận Vương đường xa mà đến, đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm. Thành Phong Thiên Tiên trong lời nói, bao nhiêu mang theo một tia trào phúng. Như Nguyên Tá Quận Vương vẫn là năm đó, hắn tự nhiên không dám như thế. Mà hôm nay, Nguyên Tá Quận Vương địa vị giảm nhiều, mất đi lãnh địa, Thanh Phong Thiên Tiên ở sâu trong nội tâm tự nhiên mang theo một chút khinh thường. Cô Tinh sắc mặt trầm xuống, không nói gì. Nguyên Tá Quận Vương giả bộ như không có nghe được cười nói. Ngã xuống cũng không phải là cái gì đại sự, gần đây nhận được tin tức một cái Đại Tấn Tiên Quốc truy nã nhiều năm tội nhân tại Bàn Long Sơn Mạch phụ cận, vì vậy liền dẫn người sang đây xem nhìn. Nói đến đây, Nguyên Tá Quận Vương hơi có dừng lại, nhìn thoáng qua Bạch Hải Thiên Tiên đám người thần sắc. Thiên Nguyên, Dương Nhược Hư, Thanh Phong Thiên Tiên ba người đều là lão luyện thành thục, mặt không biểu tình, không có có phản ứng gì. Bạch Hải Thiên Tiên tuy rằng thủy chung trên mặt vui vẻ, lại cũng không nói lời nói, Nguyên Tá Quận Vương nhìn không ra trong lòng của hắn suy nghĩ. Bốn người đều không có nói tiếp, tình cảnh trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại có chút lúng túng. Nguyên Tá Quận Vương hít sâu một hơi, chỉ có thể tiếp tục nói. Tại hạ đều muốn đem cái này tội nhân bắt lại Đại Tấn, nhưng xuất phát từ tôn trọng, vẫn phải là cùng bốn vị đạo hữu lên tiếng kêu gọi. À, Bạch Hải Thiên Tiên hơi hơi nhíu mày, hỏi. Cái này tội nhân ở đâu? Nguyên Tá Quận Vương hơi hơi quay người, chỉ vào trong sơn cốc một đạo thân ảnh, nói. Chính là hắn, Nguyên Tá Quận Vương chỉ phương hướng, đúng là Tô Tử Mặc vị trí. Bạch Hải Thiên Tiên bốn người đồng thời nhíu nhíu mày, phía dưới đám người thấy như vậy một màn cũng truyền đến từng đợt sao động. Nguyên Tá Quận Vương vội vàng nói, người này chính là ta Đại Tấn Tiên Quốc truy nã đuổi giết hơn 2.000 năm tội nhân Tô Tử Mặc. Quần tu xôn xao, cái này lục giai địa tiên là Tô Tử Mặc, nghe nói hơn 2.000 năm trước Tô Tử Mặc chẳng qua là nhất giai địa tiên, hắn tu luyện có nhanh như vậy. Giống như không hợp lắm đi, ta đã từng thấy qua Đại Tấn Tiên Quốc Tô Tử Mặc bức họa tựa hồ cùng người thanh niên này bộ dạng có chút xuất nhập. Sơn mạch truyền tới đến từng đợt tiếng gầm, Bạch Hải Thiên Tiên cũng khẽ nhíu mày, nói. Nguyên Tá đạo hữu, ngươi có phải hay không lầm, tuyệt sẽ không sai, Nguyên Tá Quận Vương trầm giọng nói. Góc truyện audio.com, cái này Tô Tử Mặc am hiểu một loại dịch dung hoán hình thủ đoạn, hầu như cùng thiên biến vạn hóa giống nhau, cái dạng này, chẳng qua là hắn giả vờ. Mong rằng chư vị cho ta Nguyên Tá một cái chút tình mọn, đem người này giam cầm đi ra, giao cho ta mang về Đại Tấn, tại hạ vô cùng cảm kích. Cái này, Bạch Hải Thiên Tiên mặt lộ vẻ khó xử cười khan một tiếng, ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua bên cạnh ba người. Dương Nhược Hư ba người đều không có có phản ứng gì tốt như không nghe đến Nguyên Tá Quận Vương nói bình thường. Bốn người bọn họ vừa rồi đều cướp đều muốn đem người kia chiêu tiến tông môn, hôm nay cũng bởi vì Nguyên Tá Quận Vương một câu, liền đem người giao ra đây. Cái đó và đánh mặt của mình không có gì khác nhau. Nói cách khác coi như là Tô Tử Mặc là Đại Tấn Tiên Quốc truy nã tội nhân thì sao? Chỉ cần thiên phú của hắn đầy đủ mạnh mẽ, tiềm lực cũng đủ lớn, Tứ Đại Tiên Tông liền dám đem thu làm môn hạ. Lúc này đây, đã liền Bạch Hải Thiên Tiên đều không nói thêm gì nữa. Tình cảnh lại lần nữa trở nên an tĩnh lại, Nguyên Tá Quận Vương sắc mặt có chút khó coi. Trước mắt bao người, hắn đã bỏ qua thân phận, nói ra nói như vậy, Bạch Hải Thiên Tiên bốn người nhưng vẫn là bất vi sở động. Phía dưới trong đám người tiếng nghị luận ầm ĩ, tại Nguyên Tá Quận Vương nghe tới, đều cảm thấy có chút chói tai. Cô Tinh rốt cuộc nhịn không được hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng chất vấn. Bốn vị đạo hữu, cái này Tô Tử Mặc là Đại Tấn Tiên Quốc tội nhân, các ngươi là muốn bởi vì là một cái lục giai địa tiên, mà đắc tội ta Đại Tấn Tiên Quốc không? Ha ha, Thành Phong Thiên Tiên thần sắc mỉa mai, cười lạnh nói. Cô Tinh thống lĩnh thật sự là uy phong thật to a, như thế nào? ngươi Đại Tấn Tiên Quốc Hình Lục Vệ còn muốn quản đến chúng ta Tứ Đại Tiên Tông trên đầu. Ngươi, Cô Tinh nhất thời nghẹn lời, mặt sắc mặt xanh mét. Hừ, Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói. Nơi này là Bản Long Sơn Mạch, không phải là các ngươi Đại Tấn Tiên Quốc. Thiên Nguyên thanh âm, như hải triều bắt đầu khởi động, tại trong sơn cốc quanh quẩn, nổ vang rung động, ẩn chứa cường đại uy nghiêm cùng ý chí. Cô Tinh chất vấn, chẳng những không thể lên cái tác dụng gì, ngược lại kích khởi Thanh Phong Thiên Tiên đám người mãnh liệt mâu thuẫn. Điều này cũng trách không được Cô Tinh. Hình Lục Vệ tại Đại Tấn Tiên Quốc lãnh thổ quốc gia bên trong, hoành hành không sợ, ngang ngược càn rỡ đã quen. Ly khai Đại Tấn về sau, Cô Tinh không có thu liệm ý thức liền đánh lên thiết bản. Ba đại tiên quốc thực lực có mạnh hơn nữa, ranh giới lớn hơn nữa, cũng không quản được Tứ Đại Tiên Tông trên đầu. Nguyên Tá Quận Vương trong lòng biết đều muốn giải quyết việc này, thái độ không thể cường ngạnh. Nguyên Tá Quận Vương đè xuống lửa giận trong lòng, một lần nữa lộ ra một cái dáng tươi cười, chắp tay nói. Cô Tinh có chút lỗ mãng, mấy vị đạo hữu thứ lỗi. Cái này Tô Tử Mặc đúng là ta Đại Tấn truy nã đuổi giết tội nhân, thậm chí cùng Phong Tàn Thiên có quan hệ, mong rằng bốn vị đạo hữu thành toàn, tại hạ tương lai tất có thâm tả. Phong Tàn Thiên, cái này là cả Thần Tiêu Tiên vực cấm kỵ, hoặc là nói là tội nhân. Đã liền Tứ Đại Tiên Tông cũng không dám thu lưu Phong Tàn Thiên. Nguyên Tá Quận Vương lúc này đem Phong Tàn Thiên nói ra chính là muốn lại để cho Bạch Hải Thiên Tiên bốn người cảm thụ loại áp lực này. Trầm mặc hồi lâu, Dương Nhược Hư lắc đầu nói. Góc chuyện audio.com, hắn không phải là Phong Tàn Thiên, coi như là tới có quan hệ cũng không có cái gì. Huống chi kẻ này đang tại trong sơn cốc tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử, chúng ta không thể hư mất quy củ can thiệp tổng tuyển cử tiến trình. Sở hữu sự tình, hay là muốn chờ Tiên Tông tổng tuyển cử chấm dứt rồi hãy nói. Nghe đến đó, Nguyên Tá Quận Vương đại cao mày. Như Tiên Tông tổng tuyển cử chấm dứt, Tô Tử Mặc trở thành cuối cùng cái kia 100 người, tùy thời đều có thể bái nhập Tứ Đại Tiên Tông, chẳng phải là càng thêm khó làm. Dương Nhược Hư lời nói này, minh hiển chính là tại kéo dài thời gian. Nguyên Tá Quận Vương ý thức được điểm này, lại cũng không dám làm rõ chỉ trích. Hắn nhìn qua trong sơn cốc Tô Tử Mặc trong lòng hận ý, bay lên tới cực điểm. Hắn hận không thể lập tức xông vào trong sơn cốc đem cái này người xé thành mảnh nhỏ. Đột nhiên, Nguyên Tá Quận Vương trong đầu hiện lên một đạo linh quang, sinh ra nhất kế, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một vòng vui vẻ. Nếu như Tiên Tông tổng tuyển cử đã bắt đầu, chư vị không thể xen vào, ta tự nhiên cũng không tốt bức bách bốn vị đạo hữu. Nguyên Tá Quận Vương nói đến đây, hơi có dừng lại, sau đó lời nói xoay chuyển hỏi. Bất quá ta nghe nói, Tô Tử Mặc là trên đường tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử hay sao? Đúng vậy, Dương Nhược Hư gật một cái đầu. Nguyên Tá Quận Vương cười nói, nếu như Tô Tử Mặc có thể trên đường tham gia, cái này có phải hay không có nghĩa là, mặt khác người chỉ cần phù hợp điều kiện, hiện tại cũng có thể tiến vào chỗ này sơn cốc tham gia Tiên Tông tổng tuyển cử. Vừa nói, Nguyên Tá Quận Vương một bên quay đầu lại, nhìn lướt qua sau lưng hơn 100 vị hình lục địa vệ. Khách trương.